Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67: Tiến công tiểu thiếp. 1. Quả nhiên sơ cấp thợ rèn tay nghề chẳng ra sao cả. Đinh Trúc chậc chậc quệt miệng, nhìn xem trên tay kia thanh làm thuê chỉ có thể coi là được rắn chắc dùng bền, đồng thời khoảng cách tinh mỹ còn có rất lớn khoảng cách tinh thiết nỏ một tay. Thâm thâm cảm thán, quả nhiên là tiền nào đồ nấy a. Được rồi được rồi, không có tiền người cũng chỉ có thể như thế chấp nhận. Tốt xấu thuộc tính bên trên nếu so với lúc đầu thanh đống nỏ một tay khá hơn một chút. Đương nhiên, nếu như thuộc tính này giải thích bên trên không có những cái kia nói nhảm liền tốt. Thô giáp mặc ra tinh thiết nỏ một tay. Tại mặc ra nỏ một tay cơ sở lên cao cấp được đến vật phẩm. Tuy nhiên tay nghề, chất lượng thực sự thô giáp, lực lượng cộng 1-1, nhanh nhẹn cộng 5, linh xảo cộng 2, tốc độ công kích 1, vũ khí tổn thương cộng 1-3. Màu trắng vật phẩm mà ni lôi thôi thợ rèn xoa xoa tay một mặt ý cười nhìn xem mặt mũi tràn đầy ghét bỏ Đinh Trúc, đây đã là ta tốt tay nghề, còn xin ngươi vui vẻ nhận, thuận tiện đánh cho ta cái ngũ tinh khen ngợi. Liền ngươi tay nghề này, ngươi còn dự định muốn ta 20 cái kim tệ, còn muốn ta ngũ tinh khen ngợi. Đinh Trúc đem nỏ một tay thu vào, một bộ phi thường tức giận bộ dạng. Lúc này lôi thôi thợ rèn đã hoàn toàn không có lúc ấy cự tuyệt Đinh Trúc lúc khí thế. Hắn hơi co rúm lại lấy bả vai, có vẻ hơi vô cùng đáng thương. Nếu là ngươi không cho ngũ tinh khen ngợi ta liền không thể đi thi cấp A. Cái này đối ta phi thường trọng yếu. Ngươi xem một chút, ngươi có thể hay không? Không được, loại này tay nghề ngươi còn đắt như vậy. Đinh Trúc híp mắt tiếp tục bất động thanh sắc hướng phía mục tiêu của mình hướng dẫn đối phương. Thế nhưng là giá tiền là tòa thị chính thống nhất quy định giá thấp nhất. Lấy thủ nghệ của ta, ta thêm không được kèm theo phí. Ta cũng không có tư cách hạ giá. Thật là, lôi thôi thợ rèn càng nói thanh âm càng nhỏ. Sau đó hắn lại thè cổ một cái quyết định vì chính mình giải thích một chút. Lại nói, lúc ấy ta đã nói qua. Ta cũng chỉ là một cái sơ cấp thợ rèn. Chính ngươi nói, ngươi lựa chọn ta là bởi vì ta tiện nghi. Hiện tại ngươi làm sao? Ta thế nào? Ngươi tại sao lại có thể nói ta quý đâu? Ta rõ ràng đã rất rẻ. Nếu không phải ngươi loại người nghèo này cũng sẽ không tới tìm ta. Y dài. Cái này nhìn co rúm lại ra hỏa thế mà tại trên miệng nửa chút lợi lộc cũng không chịu nhường. Đây quả thực là thúc có thể chịu thẩm thẩm cũng không thể nhận a. Bị người oán Đinh Trúc tâm tình chỉ cảm thấy phi thường không tốt. Coi như ta tìm tiện nghi. Ngươi cái này là sơ cấp thợ rèn tay nghề sao? Có như thế thô giáp sơ cấp thợ rèn sao? Ngươi sơ cấp là thế nào qua? Ngươi có phải hay không muốn ta cho ngươi đánh một ngôi sao? Liên quan tới đánh mấy ngôi sao sự tình đoán chứng thật là lôi thôi thợ rèn uy hiếp. Hắn trợn to mắt nhìn trước mặt Đinh Trúc một hồi lâu mới tức giận nói. Ngươi thật đúng là hèn hạ a. Thế mà dùng việc này uy hiếp ta, ha ha. Nói ta hèn hạ nhiều người. Không kém một mình ngươi. Tốt, ta cũng không cùng nhiều lời. Dù sao giá cả không thể thiếu. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới cho ta 5 ngôi sao? Lôi thôi thợ rèn cũng phồng lên khuôn mặt. Đối với loại này hung hăng càn quấy khách hàng thật sự là hận không thể đoàn đi nhét vào. Trong thùng gỗ ném trong biển rộng đi. Xem ra quả nhiên là không thể tiện nghi a. Trong nội tâm hơi có chút không có chiếm được tiện nghi khó chịu. Đinh Trúc nhanh như chớp đảo đảo trong mắt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bên trong góc chất đống lấy đầu mũi tên bên trên. Nàng lập tức đưa tay ra chỉ vào những cái kia đầu mũi tên nói, ta muốn cái kia, muốn ngũ túi, không, 10 túi. Chân Bạch ngồi xổm ở mừng khấp khởi đếm lấy từ thợ rèn nơi đó đe dọa đến 8 túi đầu mũi tên đinh. Chúc trên bờ vai, một mặt lạnh lùng, mãi cho đến ra tiệm thợ rèn nàng mới mở miệng. Ngươi làm người còn có điểm mấu chốt sao? Ranh giới cuối cùng, cái gì ranh giới cuối cùng? Ngươi xem một chút, kia thợ rèn đều nghèo thành như vậy. Ngươi lại còn từ trong tay hắn đe dọa đồ vật. Còn có, lần trước, ngươi lại còn như vậy không có cốt khí từ chế diễu trong tay người của ngươi muốn cái gì? Ta phát hiện nhân loại tất cả ngạo khí, khí khái cùng tự tôn giống như đều cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Chân Bạch càng nói càng là bi phẫn. Quả thực cảm giác được trước mặt mình hy vọng chi quang đều dập tắt. Ta cảm thấy ta hẳn là dạy ngươi ba chuyện. Thứ nhất, không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Ngươi nhìn kia tiệm thợ rèn phá ngươi đã cảm thấy thợ rèn nghèo. Ha ha, ngươi biết ta muốn tới đầu mũi tên đều là cái gì làm sao? Dù sao là do tinh thiết tốt vật liệu làm. Có thể sử dụng đắt như vậy vật liệu làm đồ vật đồng thời chất đống trong gốc người. Ngươi cảm thấy sẽ nghèo. Thứ hai, bất kỳ cái gì sự tình không muốn cua đũa cả nắm. Một lần kia rõ ràng là đối phương nấp tại nói nhảm. Cùng người không có bao nhiêu quan hệ. Tách ra nhìn một chút có được hay không. Thứ ba, khi sinh tồn đều chịu ảnh hưởng thời điểm. Đừng lại nói chuyện gì cốt khí. Huống chi, ta chỉ là tiếp nhận rồi người khác trợ giúp. Cái này cùng ngạo khí, khí khái, tự tôn có quan hệ sao? Một người chỉ có trước sống sót mới có thể đảm những vật này. Cuối cùng, Đinh Trúc liếc mắt Chân Bạch một chút. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là mèo của ta. Ngươi muốn hào vô điều kiện đứng ở bên ta. Không có nếu như, càng không có ngươi cảm thấy bạo lực trấn áp cộng thêm không cho cơm ăn uy hiếp tạm thời để Chân Bạch bi thiết thiết đồng ý. Đinh Trúc cách nhìn, cái này khiến Đinh Trúc trong lòng sảng khoái vô cùng, đến mức tại nhận nhiệm vụ trước đó, vẫn không quên cùng cái này phỉ mưu cáo biệt, ta phải đi, nói với ta gặp lại, Đinh Trúc tâm bình khí hòa. Mau cút đi, Chân Bạch trợn trắng mắt, nói với ta lên đường bình an, Đinh Trúc tiếp tục tâm bình khí hòa. Bình an cái chùy, Chân Bạch nhe răng trợn mắt, phanh phanh phanh, Chân Bạch dịu dàng ngoan ngoãn dơ lên một cái móng vuốt cùng Đinh Trúc vẫy tay từ biệt. Chỉ bất quá trên đầu nhiều ba cái bao lớn, Đinh Trúc ngẩng đầu ưỡn ngực. Chỉ bất quá trên mặt nhiều mấy đầu vuốt mèo ấn, bị Chân Bạch chỗ đã nắm đau rát. Đinh Trúc bụng mặt ngẩng đầu lại nhìn thấy một cái cao cao cửa sổ, chứa dựng thẳng đầu cửa sổ cách, trọng điểm là không có thủy tinh. Hiện tại vẫn là ban đêm, lạnh lùng gió từng đợt thổi tới, để trên da rẻ của nàng lên từng tầng nổi da gà. Hơi chần chờ một chút, Đinh Trúc cấp tốc bắt đầu nhìn khắp bốn phía, nhận trước nhiệm vụ ý ảnh hưởng. Nàng vô ý thức đối với mình mới vừa tiến vào hoàn cảnh tiến hành bình chắc. Đồng thời, đối với nhân vật thân phận bắt đầu tiến hành suy luận. Đây là một gian cũ nát gian phòng. Trong phòng phần lớn diện tích đều chất đống lấy gỗ thô. Có thể có chút còn chưa khô. Tại âm u trong phòng lên men ra một loại khó cực kỳ dày đặc khó ngửi mùi nấm mốc. Đinh Trúc giờ này khắc này co lại tại trong một cái góc. Dưới thân phủ lên một chút cổ xưa rơm rạ. Không riêng gì trên mặt đau. Trên thân càng là đau dữ dội. Nàng lật xem một lượt đau đớn địa phương. Lại đỏ vừa sưng. Còn có địa phương đã chỗ thủng. Cái này rõ ràng là bị đánh qua, xuyên cổ trang, bị giam tại kho củi, còn bị đánh. Lần này chẳng lẽ là một cái nha hoàn, nhưng không giống lắm, coi như Đinh Trúc đối với thời thượng cái gì không phải đặc biệt hiểu. Nhưng là cái này quần áo trên người tài năng vẫn rất tốt, mà lại trên đầu lại còn có mấy thứ không tệ đồ trang sức. Càng quan trọng hơn là tóc của nàng là co lại đến, không giống như là Vân Anh chưa gả nha hoàn. Chẳng lẽ nói nàng vâng, hết chương.